Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Lục Thanh Phong nhìn xem Trúc Dung Ma Thần hai tay mãnh lên hướng xuống nhấn một cái. Thẳng đem lục lưng con rết bắt, con rết thể xác cứng rắn, lực lượng cường đại, ma thần dùng sức. Ngăn không được lục lưng con rết giãy giụa. Trúc Dung thần diễm, Trúc Dung ma thần trừng hai mắt một cái, từ trong miệng mũi phun ra thần diễm. Đây là Trúc Dung thần diễm, xa so với Đô Thiên Liệt Hỏa cùng Lục Thanh Phong từ 12 cán Đô Thiên Liệt Hỏa thần kỳ bên trong tìm hiểu ra siêu giai thuật pháp Đô Thiên Ma Diễm càng thêm hung mãnh. Lục lưng con rết có thể chống đỡ được Đô Thiên Liệt Hỏa, nhưng gặp Trúc Dung thần diễm, thể xác lại cấp tốc bị nướng màu đỏ bừng, thành xích hồng con rết. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Lục lưng con rết kêu đau đớn, không ngừng giãy giụa, đem thân thể quấn quanh ở Trúc Dung ma thần trên thân. Trăm chân đồng thời công kích, cả hai lâm vào giằng co. Lục Thanh Phong lấy huyền diệu cấp, thập nhị đô thiên ma thần pháp, tại hậu thiên giai đoạn tế luyện ra Trúc Dung ma thần, dùng thượng dương quốc bên trong thu thập hương hỏa luyện hóa thành thiên ngân, cấp tốc tăng lên Trúc Dung ma thần thực lực. Dù tế luyện thời gian không dài, nhưng đã đạt tới cực hạn, có được cực kỳ cường đại thân thể, có thể vung đô thiên liệt hỏa cùng Trúc Dung thần diễm. Một thân chân khí cùng Lục Thanh Phong thể nội ma công chân khí tương đương. Tuy không cái khác thần thông, cũng là không tầm thường. Bất quá lục lưng con rết đồng dạng bất phàm, thân là ngũ giai yêu tộc, có thể so với nhân tộc trúc cơ bồi nguyên cảnh cao thủ. Một thân yêu lực hùng hậu, nhục thân càng là như là sắt thép đổ bê tông, lẫn nhau giằng co. Trúc Dung ma thần tu vi cùng Lục Thanh Phong cùng cấp, chân khí cảnh bát trọng chân khí, cho dù là huyền diệu cấp phẩm chất, lượng chân khí là phổ thông tinh diệu cấp pháp môn 8 lần còn nhiều. Mà dù sao cũng chỉ là chân khí cảnh bát trọng, cách xa nhau bồi nguyên cảnh, kém một cái đại cảnh giới, mấy cái cấp độ, thi triển Trúc Dung thần diễm uy lực dù không kém cỏi lục lưng con rết. Đối chân khí tiêu hao lại cực lớn, Trúc Dung ma thần dần dần lâm vào xu hướng suy tàn. Ma môn con non, người nhất định phải chết. Lục lưng con rết dần dần chiếm thượng phong, rút ra không đến, phát ra khặc khặc tiếng cười. Không sai biệt lắm, từ lúc thập nhị đô thiên ma thần pháp cường hóa đến huyền diệu cấp đến nay, Lục Thanh Phong đây là lần thứ nhất tại chân khí cảnh giai đoạn tế ra Trúc Dung ma thần. Một phen giác đấu, đối Trúc Dung ma thần thực lực có hiểu biết, hiện giai đoạn Trúc Dung ma thần ước chừng có thể cùng trúc cơ bồi nguyên cảnh ngũ giai yêu tộc một trận chiến. Nhưng cấp tốc liền sẽ lâm vào hạ phong, nếu là đối đầu trúc cơ ngưng dịch cảnh tứ giai yêu tộc, có thể lấy nghiền ép chi thế chiến thắng. Gặp gỡ trúc cơ thối thể cảnh thì không phải vậy đối thủ. Trong lòng hiểu rõ, Lục Thanh Phong không còn quan sát, chân khí trong cơ thể phun trào. Chỉ thấy Lục Thanh Phong hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên mở ra một đạo chướng mắt bạch mang lấp lóe. Cái gì? Lục lưng con rết cảm nhận được đại khủng bố giáng lâm, toàn thân không ngừng run rẩy, trăm chân buông ra, yêu lực bộc phát, muốn tránh thoát Trúc Dung ma thần dây dưa, tránh thoát một kích này. Nhưng Trúc Dung ma thần dù lâm vào xu hướng suy tàn, cuốn lấy hắn một lượng khắc bên trong lại không thành vấn đề. Lục lưng con rết chỗ nào tránh thoát ra? Không, lục lưng con rết miệng ra nhân ngôn, phát ra kinh hoàng gào thét. Đáng tiếc Lục Thanh Phong xuất thủ, đoạn không lưu tình, oanh. Chướng mắt bạch mang nháy mắt kích phát, hoành không mà tới, rơi vào lục lưng con rết đầu, cứng rắn như pháp khí thể xác, đạp lúc xuất hiện một cái đầu lớn nhỏ lỗ thủng, giống Trúc Dung ma thần thừa cơ thôi động Trúc Dung thần diễm. Từ cái này lỗ thủng chỗ lan tràn đi vào. Lốp bốp, lục lưng con rết khoảnh khắc bị đốt thành mấy tiết. Một mảnh cháy đen từ Trúc Dung ma thần trên thân rơi xuống trên mặt đất. Một mệnh ô hô, thần thông, đại nhật tịch diệt thần quang phẩm cấp. Phổ thông nói rõ, hắc mạch kim ban điệp nhất tộc thiên phú thần thông. Ẩn chứa mặt trời tịch diệt chi lực. Không có gì không thúc. Thần thông chính là thần thông. Thần thông uy năng cực lớn. Nhưng tiêu hao cũng lớn. Vẻn vẹn một kích này. Lục Thanh Phong thể nội, thiết luyện thân, luyện thành chân khí liền tiêu hao hơn phân nửa. Dù cho toàn thân chân khí tiêu hao không còn, có thể thi triển số lần cũng là có hạn. Lục Thanh Phong tiến lên, bấm tay bắn ra mấy giọt thiên ngân. Trúc Dung ma thần nuốt vào khôi phục chân khí. Đối diện lúc, ma thần cùng Lục Thanh Phong hợp lại làm một. Không có vào Lục Thanh Phong thể nội biến mất không thấy gì nữa. Trong hiện thực lần thứ nhất vận dụng ma thần cùng thần thông đối địch. Hiệu quả cùng Lục Thanh Phong tại Xích Yên giới bên trong diễn luyện không sai biệt lắm. Ma thần quấn địch, Lục Thanh Phong ở bên, lấy thần thông diệt sát, dù là cao hơn mấy cấp độ đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Lục Thanh Phong đoán chừng, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng liền đối phó thối thể cảnh cao thủ có chút khó khăn. Thối thể cảnh phía dưới, như bồi nguyên cảnh lục lưng con rết, đồng đều không phải một hiệp chi địch. Đợi hắn tu vi đột phá tới trúc cơ kỳ, tế luyện ra thứ hai tôn ma thần, lập tức liền có thể trúc cơ vô địch. Ngược lại là chỉ có đối đầu có thể đầy đủ điều động thiên địa chi lực, cùng thiên địa giao hòa vì một linh hư chân tu, mới có thể lộ ba phần khiếp ý. Tu vi mới là căn bản. Lục Thanh Phong lắc đầu, đại thủ vung ở giữa, lục lưng con rết cháy đen trong thi thể, một túi chữ vật bay ra, rơi vào Lục Thanh Phong trong tay. Lục lưng con rết chết, túi chữ vật vô chủ. Lục Thanh Phong nhẹ nhõm đem luyện hóa thăm dò vào trong túi chữ vật. Cái này túi chữ vật không gian không lớn, cất giữ đều là chút tạp vật. Một chút linh dược phần lớn là nhất giai, nhị giai thưa thớt, tam giai càng là một gốc đều không có. Thô sơ giản lược tính toán, những linh dược này đại khái giá trị 7-8 khối linh thạch. Bách thảo viên mở ra vẻn vẹn 5 ngày không đến, còn chưa tiêu hao linh thạch. Những linh dược này tất cả đều là bạch kiếm. Lục lưng con rết thủ đoạn cùng vận khí hiển nhiên không tệ. Đáng tiếc gặp được Lục Thanh Phong, bất quá trong túi chữ vật, linh dược chỉ là đầu nhỏ, đầu to lại là chất đống tại nơi hẻo lánh chỗ lấp lóe linh quang linh thạch. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Trong giới tu hành nhiều tranh đấu giết chóc, bách thảo viên bên trong cũng là như thế, tự có đạo lý chỗ. Tiến vào bách thảo viên thượng tầng, ít nhất phải mang theo 200 khối linh thạch. Tại lục lưng con rết trong túi chữ vật, đang có 198 khối linh thạch. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, đem lục lưng con rết thể xác thu hồi. Lại xem xét, quả nhiên còn có 2 khối linh thạch chôn ở bụi bặm bên trong. Chung vì 200 khối linh thạch, kiếm lớn, đột nhiên được 200 khối linh thạch. Dù là Lục Thanh Phong cũng có chút vui vẻ. Hắn tại Ngân Giác Sơn 3 năm có chút điệu thấp thu liễm. Trừ nhện khôi lỗi đang khóc trong đầm lầy tìm kiếm, khai thác linh thạch bên ngoài, kiếm lấy linh thạch cũng không nhiều. Nhiều bị dùng để đổi lấy linh dược, luyện chế đan dược. Pháp ý chờ, trên thân cũng không có bao nhiêu linh thạch. Lần này tiến vào Bách Thảo Viên, vẫn là Lạc Hà Tông cung cấp linh thạch. Bây giờ được 200 khối linh thạch. Cuối cùng không còn túng quẫn, nếu chỉ lấy kiếm lấy linh thạch đến nói, săn giết yêu tộc, ma môn tu sĩ nhưng so sánh leo núi hái thuốc tới cũng nhanh. Lục Thanh Phong vất vả một ngày, hành tẩu từng tòa sơn phong, thu thập linh dược giá trị cũng bất quá 30-40 khối linh thạch. mới vừa cùng Lục Lưng con rết chiến đấu, vẻn vẹn không đến thời gian uống cạn chung trà, liền kiếm lời vượt qua 200 khối linh thạch, lập tức phân cao thấp. Bách thảo viên cứ như vậy lớn, tiếp tục tiến lên, lúc nào cũng có thể đụng phải yêu tộc. Ma môn tu sĩ, một lòng tìm, ngược lại chậm trễ thời gian, rơi xuống tầm thường, Lục Thanh Phong định ra niệm đến, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch hướng về phía trước đi. Cùng Lục Thanh Phong dự đoán đồng dạng, mấy ngày kế tiếp, hắn lần lượt lại gặp được một ma đạo tu sĩ cùng một thiên dương yêu tộc tu sĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.